Chương 1545 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường tăng mạnh. Lực lượng này không gì địch nổi, so với lúc đó thông thần thiên tháp tháp chủ sức mạnh còn muốn mãnh liệt mấy phần, quá mạnh mẽ rồi, đao phong hô hấp, không gian cắt chém, này một đao. Không cách nào chống đối, chiến thiên long không muốn cho Long Phi bất kỳ cơ hội nào, một đao liền muốn dây đi Long Phi tâm thần chìm xuống, hai tay nắm chặt cửu kiếp kiếm đột nhiên chống đối đi tới y vù. Băng nhận tiếp xúc trong nháy mắt. Sức mạnh nổ tung, một đao kim quang trùng kích ra, Long Phi bị đánh bay, hoàn toàn không chống đỡ được to lớn lực phản chấn lượng, hắn hai tay tê dại, then chốt lại như gãy vỡ, hô, thân thể đem không gian va vỡ vụn đi, trong nháy mắt bay ra mấy vạn mét, kẹt oanh, oanh, oanh, đem một ngọn núi cho va nứt mở, Long Phi nằm ở phế tích bên trong thở hổn hển, nặng nề tức giận mắng một tiếng, kề trời ơi. Một chiêu, này một chiêu sức mạnh, Long Phi nhìn mình rung hai tay, liền cầm kiếm sức mạnh đều không có, trong lòng ngơ ngác. Ở đây chính là thần cấp cường giả sức mạnh sao? Thật sự cường. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần cấp cường giả sức mạnh cứng cứng, cảm nhận được loại kia chất phát dường như thiên địa sức mạnh, quá chất phát, quá bá đạo, cùng là Long Phi hưng phấn cười gằn lên, nghĩ càng mạnh, bạo liền càng mạnh mẽ. Trầm. Không gian vỡ vụn, một tiếng hoa phá thiên màn âm thanh vang lên, chiến thiên long xuất hiện ở trên phế tích không, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ngươi không tệ lắm. Có thể ngăn cản ta một chiêu. Bất quá. Này chiêu thứ hai mà, lời còn chưa nói hết, chiến thiên long bóng người liền biến mất, Long Phi trong mắt co rút nhanh, trong lòng hống một tiếng, nghi huyết ngưu. Hợp thể. Âm. Minh giới huyết ngưu lao ra, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hợp thể thần thông thả ra ngoài đem minh giới huyết ngưu hòa tan vào trong thân thể, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng hơi động, kể bất tử huyết tộc, huyết trì lực lượng, mở cho ta. Vù. Huyết thần lực lượng mở ra, Long Phi bóng người hơi vừa thu lại, rơi vào một loại bóng mờ trong trạng thái, nhặt lên trên đất cửu kiếp kiếm tầng tầng nắm chặt ghi âm. Đệ nhất kiếp thiên hỏa kiếp khởi động ghi âm. Đệ nhị kiếp thái cực âm dương kiếp khởi động ghi âm. Đệ tam kiếp băng sương kiếp khởi động, liên tục ba đạo tiếng nổ vang rền vang lên. Đây là hiện nay Long Phi ngoại trừ 94 tầng năng lượng chủ thần khí ở ngoài sức mạnh mạnh nhất. Chủ thần khí sức mạnh là Long Phi dùng để đối phó chiến vô song, vì lẽ đó. Hắn chưa hề nghĩ tới sử dụng hắn, cảm nhận được vô biên thần uy khí tức, Long Phi tần tần hống một tiếng, nói, ê đến à. Âm âm âm. Chiến thiên long giận dữ, thần lực nổ tung, một đao đánh xuống, cự đao đứng vững với trên bầu trời, lôi điện cuốn quanh, bầu trời rít gào, chiến thiên long hống ra một tiếng, ê thiên chém. Chết đi cho ta. Một đao cắt xuống. Bầu trời chia làm hai nửa, Long Phi nhìn trên đỉnh đầu kinh thiên đao khí nghiền ép hạ xuống, trong lòng nói thầm, kẻ đứng vững, nhất định phải đứng vững à. Nhất định phải chống lại đòn đánh này hắn mới có cơ hội, huyết thần lực lượng là bất tử huyết tộc sức mạnh, thế nhưng nó có thể hay không chịu đựng ở thần công kích, Long Phi trong lòng không chắc chắn, bất quá. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng này cấp 80 huyết thống sức mạnh kích thích ra đến huyết thần lực lượng cùng ma thần chi thể sức mạnh dung hợp. Đột nhiên bắn ra, ầm ầm ầm. Long Phi thân thể chìm xuống, hầu như cũng bị oanh nằm trên mặt đất, ở trên đỉnh đầu hắn tiên huyết bảo táp, sinh mệnh giá trị điên cuồng biến mất, hệ 10283-3322, hệ 29322221, hệ 39842221 gây thành ức điểm biến mất, nếu như không phải minh giới huyết ngu sinh mệnh dung hợp, Long Phi sẽ trong nháy mắt bị thúng sát. Coi như huyết thần lực lượng cũng không thể chống đỡ được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, bất quá, cuối cùng, Long Phi chống lại rồi song quyền nắm chặt. Thân thể đột nhiên ửa một cái, tần tần. Tiếp gào một tiếng, ê người con mụ nó, đến phiên lão tử rồi. À. Gào thét vạn trượng, ê đệ nhị kiếp, thái cực âm dương kiếp. Âm. Một đạo thiên quy lực lượng từ cửu kiếp kiếm trên bắn ra, thái cực âm dương trận pháp trong nháy mắt đem chiến thiên long cho bao phủ lại, liền như một cái to lớn lao tù, chiến thiên long sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ ta còn thực sự là nói thầm người. Không nghĩ tới người lại đem hợp thể thần thông tu luyện tới cảnh giới như vậy. Bất quá. Chiến thiên long nhìn thái cực âm dương trận pháp, cảm nhận được trong đó thiên uy khí tức, lạnh lùng cười nói, kẻ chỉ bằng như vậy trận pháp cũng nại hà ta. Ha ha ha, hỗn độn giới tiền nhiệm hà tất cả hắn đều không chút nào e ngại bởi vì hắn là thần, hắn là dung hợp thần cách thần, là hỗn độn giới vị diện này trên cường giả tối đỉnh, không gì địch nổi tồn tại, vì lẽ đó. Hắn coi rẻ tất cả đang bị Long Phi thái cực âm dương kiếp nhốt lại trong nháy mắt, hắn cũng không có nóng lòng đi phá trận, mà là lộ ra miệt thị cười gằn, rất xem thường, Long Phi cười nhạt nói, vì vậy ngươi phá cái xem. Thái cực âm dương kiếp, vì là thiên kiếp trận pháp muốn phá giải, không có đơn giản như vậy. Chiến Thiên Long cười lạnh một tiếng, kỳ hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Trên người thần uy khí tức một bạo, kỳ âm. Một tiếng nổ vang, Chiến Thiên Long khinh bỉ nói, kẻ thế gian bất kỳ trận pháp đều chạy không thoát sức mạnh nghiền ép, ngươi cái này thật cũng giống như vậy, kẻ sức mạnh một bạo, chỉ là, để hắn giật mình chính là, hắn thả ra ngoài sức mạnh trong nháy mắt bị hấp thu luyện hóa đi, hơn nữa thả ra ngoài đồng thời liền không cảm ứng được, âm dương luyện hóa, sức mạnh biến mất. Chiến Thiên Long ánh mắt căng thẳng, Long Phi cười gằn lên, nói, kẻ chạy không thoát sức mạnh nghiền ép, ngươi hiện tại đúng là phá. Một cái nhìn à. Phá à, ngươi cái tha lông. Hiện tại cho lão tử phá à. Chiến Thiên Long khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên lên, lửa giận bắn ra, trong tay to lớn chấn động, một đao bổ xuống, ê ầm ầm ầm, âm dương trận pháp trong nháy mắt hóa giải, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy lần nổ vang, thái cực âm dương trận pháp đều là trong nháy mắt phá giải đi, trận pháp hoàn toàn không có vỡ tan vết tích, bất quá. Long Phi nhưng cảm giác được thái cực âm dương trận pháp có chút không chịu nổi cực hạn. Cửu kiếp kiếm mỗi một kiếp chỉ là nhằm vào thần cấp trở xuống cường giả, Chiến Thiên Long tuy rằng không phải mình độ kiếp cô động thần cách, nhưng hắn cũng là thần cấp cường giả, hơn nữa là tu luyện mấy trăm năm thần cấp cường giả, hắn sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, phá trận khả năng chỉ là vấn đề thời gian, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chiến Thiên Long không ngừng quét ngang, hắn tin chắc thế gian bất kỳ trận pháp đều không chống đỡ được sức mạnh nghiền ép, Long Phi mi tâm chìm xuống, để phá không được trận chứ. Chiến Thiên Long tức đến nổ phổi. Âm trầm nói, Long Phi, ngươi không nên đắc ý, ngươi trận pháp này cũng kiên trì không được bao lâu. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, người nói không sai, nó xác thực kiên trì không được bao lâu, bất quá. Đối phó thời gian của ngươi đầy đủ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nặng nề hống ra một thân, nên vì con trai của ngươi báo thù. Khà khà. Ngươi nhi tử ở địa ngục chờ ngươi đấy. Lão tử để người nếm thử băng hỏa cửu trọng thiên tư vị. Thiên hỏa kiếp. Vù. Đệ nhất kiếp, thiên hỏa kiếp động, thiên hỏa hạ xuống, thái cực âm dương trong trận bốc cháy lên, Long Phi trong tay cửu kiếp kiếm lại là hơi động, kệ băng sương kiếp, chết đi cho ta. Số từ, 1811 công vớt bi, liêu.